ban đầu quen nhau. Áo em trong màu hoa ti, màu hoa mà em yêu, có tên hoa bằng lăng ti, là màu tim của nhớ, là giọt nắng chiều tim hòa vào tiếng của gió hát vi vu. Rồi anh gọi tên em, dấu yêu hoa bằng lăng ti, tình yêu của đôi ta ngất ngây trong màu hoa ti. Và từ đó màu tím là màu hoa và thơ, anh yêu em và hoa tím bằng lăng. Nay ta xa cách muôn trùng, còn kỷ niệm hoa tím xưa, màu áo em bay trong chiều tím, màu tím bâng khuâng hương tình yêu. Khi nắng tím ngắt chiều hoàng hôn, em có nhớ đến anh, cho anh màu hoa buồn. Màu hoa tím là màu tình xa. Tím là màu hoa và thơ, anh yêu em và hoa tím bằng lăng. Nay ta xa cách muôn trùng, chỉ còn kỷ niệm hoa tím, màu áo em bay trong chiều tím, màu tím bâng khuâng hương tình yêu. Khi nắng tím ngắt chiều hoàng hôn, em có nhớ đến anh, nhớ ngắt cho anh màu hoa. Màu hoa tím là màu tình xa. Rồi anh gọi tên em, dấu yêu hoa bằng lăng ti, màu hoa mà anh yêu, có tên hoa bằng lăng.